Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Công Hiếu. Câu chuyện có tựa đề là Thầy bắt ma sau nhà. Câu chuyện này xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Tiếng chuông báo thức reo lên làm cho tôi bật người dậy, không may ngã lăn xuống giường. Cô ngã khá đau mà còn tạo tiếng động cho bên dưới nghe rõ bột bột, khiến mẹ tôi phải hỏi ngược lên. Sao vậy Hiếu ơi? Dậy đi con, không lát nữa xe xuống lại muộn không ăn sáng được đâu. Tuy khá là đau nhưng tôi vẫn cố gắng đáp lại. Vâng ạ, con dậy ngay đi mẹ, con thay quần áo con xuống. Xoa xoa chán một cái cho đỡ đau, rồi tôi lao luôn vào nhà vệ sinh. Thay quần áo lấy ba lô cũng khá nặng đi xuống bên dưới. Ngồi vào bàn ăn, mẹ tôi liên tục dặn dò việc là về quê phải cẩn thận rồi đi chào hỏi mọi người. Tôi biết là mẹ chỉ muốn tốt cho mình, với lại học cũng không thừa cho nên chỉ lặng lặng ăn xong, sau đó ra ngoài bàn ngồi uống nước. Đúng 7 giờ tiếng còi xe bên ngoài vang lên. Nay tôi đi xe của một chú bên trong ngõ cho nên chú đón cũng sớm. Tôi đeo ba lô và xách cả đống đồ ra ngoài để phép chào chú, mở cửa cho đầu vào bên trong. Xong việc leo lên hàng ghế cuối ngồi cho thoải mái, tiện còn ngắm cảnh. Mẹ tôi cũng nói chuyện với chú một lúc, sau đó xe lăn bánh. Tôi vẫy tay chào mẹ ngồi yên vị, đeo tai nghe nhạc từ trong chiếc máy nhỏ. Cứ như vậy chiếc xe lăn bánh qua hàng người tấp nập, xe lại có thêm vài người nữa cho nên cũng khá chật chội một chút. Rời khỏi thành phố nhộn nhịp, những cánh đồng bắt đầu hiện ra. Đường đi thưa vãn, xe máy chỉ có ô tô nối đuôi nhau dài hàng. Tôi cứ thần thơ nhìn vậy, ngắm nghía đủ thứ. Bao nhiêu lần về quê toàn lăn ra ngủ, đợt này lớn lên một chút, suy nghĩ thấy thích ngắm cảnh hơn, cho nên là ngồi ngắm cảnh là chính. Đợt này bố mẹ tôi bận cho nên cũng không về được. Tôi mới học xong lớp 8, tính ra là phải về trên một chuyến lâu lâu, chứ không sang năm lại ôn thi vào cấp 3, lúc này không có nhiều thời gian. Chẳng mấy chốc mà cũng đã tới hơn 10 giờ, chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại. Tôi xuống xe lấy đồ rồi cảm ơn chú, sau đó đi bộ vào bên trong làng. Làng tôi giờ thì nhà cao tầng mọc lên, không có còn vài vách mái tranh như đợt tôi còn bé nữa. Tới nhà của ông bà tôi, lúc tôi còn bé cũng đã được các chú các bác cùng nhau đóng góp xây lên căn nhà 3 tầng. Tuy nhà cao là như vậy, nhưng chỗ này nhà cách thưa nhau, chứ không dày như trên thành phố. Nhà nào cũng có vườn rồi ao rất rộng. Tôi tiến vào trong cổng, mở cánh cổng ra, tiếng chó sủa lên đầm mỹ. Ông bà tôi lúc này nhìn ra bên ngoài xem là ai, thì thấy tôi liền ồ lên. Ơ Hiếu, về sao không gọi ông bà vào nhà đi con? Nắng nôi thế này mũ nón sao không đội vào, cảm ra đấy. Ông bà không nói thì tôi cũng quên mất tôi không mang theo cái mũ mà mình vẫn đội thường ngày. Tôi cười rồi xách đồ đi vào bên trong yếu ông bà. Nay tụi nhỏ đi học hết cho nên chỉ còn ông bà ở nhà. Cậu chú út thì đi làm, còn có bác thì cũng chưa thấy anh chị nào về. Uống xong cốc nước thì bà tôi ngồi nói chuyện rằng anh Khoa, anh nhà bác cả tôi mới về 2 hôm trước. Cũng chỉ là hơn tôi có 1 tuổi, nhưng giờ chắc đang đi câu ở bên ngoài sông nên chưa về. Cứ tưởng lại phải chạy linh tinh kiếm bạn chơi. Anh họ tôi về thì tôi mừng quá. Anh ở gần chỗ ông bà cho nên thỉnh thoảng vẫn về qua. Mới nghe được đến đó, bác cả nhà tôi có làm cỗ mừng cho anh thi vào trường chuyên đợt này. Nghĩ anh ở với ông bà sớm cũng là đúng. Tôi vác ba lô lên phòng. Nhà rộng rãi cho nên hai anh em tôi mỗi thằng một phòng. Thế nhưng quý nhau lâu rồi cho nên tôi lại chui sang phòng của anh mình. Hai anh em cũng có nhiều cái để nói chuyện. Tôi đặt đồ xong thì xuống dưới nhà xem bà nấu nướng gì đó tiện phụ bà luôn. Lớn rồi chứ đâu còn bé bỏng gì nữa. Vừa mới phụ bà được một lúc, anh Khoa của tôi cũng về. Thế tôi anh cũng ném cả con cá sang một góc rồi chạy lại. Hiếu, sao về chẳng bảo gì? Ông bà bảo chỉ biết nay về cho nên là anh cũng chẳng rõ thời gian. Đi ra sông câu với các chú được con cá đây. Vừa chạy lại vừa xem xét. Rồi chỉ tay vào chú chín lợi phẩm mà anh tôi mới thu gom lại được. Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết cười. Hai anh em bắt tay vào làm cá rồi nhìn ông bà nấu cơm rồi dọn ra bàn. Bữa cơm trưa thơm phức với những cơn gió mát mỗi lúc thoảng qua, xua tan đi không khí oi bức. Tối nay thì chắc chắn rằng đông đủ, chứ giờ thì lại chẳng có mấy. Hai anh em ăn xong thì rửa bát cho bà, sau đó leo luôn lên trên phòng. Anh Khoa cũng mang cho tôi khá nhiều quần áo đẹp, tôi mặc vào thì cũng thấy rất ưng mắt. Hai anh em bằng nhau, cho nên đồ nào đẹp nhiều khi anh mua thì mua cả cho tôi thêm vài bộ. Quý nhau từ trước tới giờ rồi cho nên mới thế. Trên trán tôi cũng còn những vết sẹo ngày xưa nô nhau. Anh Khoa về bị bác cả đánh cho một trận nhớ đời. Cho đến tận khi bố mẹ mỗi đứa chia nhau ra một nơi để làm ăn, hai anh em chỉ còn biết liên lạc qua điện thoại, hoặc thi thoảng gặp nhau ở nhà ông bà mỗi dịp lễ Tết mà thôi. Ngồi xe lâu toàn ngắm cảnh cho nên người hơi mệt. Tôi lăn đùng ra ngồi trước, còn chuyện gì thì để tính sau. Lúc này tôi chìm vào trong mơ màng. Tôi thấy có một đám người mặc toàn những bộ quần áo kỳ lạ, kéo lấy tôi đi về phía sau nhà. Tôi hoảng loạn không biết phải làm sao, cố gắng vùng vẫy, nhưng họ vẫn bám chặt không có chịu buông tha. Cho đến khi tôi phải hét lên rồi bật dậy, thì ác mộng đó mới chấm dứt. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt sạch sau lưng áo. Anh Khoa thấy tôi đột ngột bật dậy đèn chạy tới hỏi. Có chuyện gì vậy Hiếu? Mắt tôi vẫn đảo quanh để kiểm chứng, rồi lại xoa mặt tôi một cái, sau đó bảo với anh là cơn ác mộng vừa mới tới tìm. Lần đầu tiên tôi cảm giác nó hơi thật. Rất ít khi tôi mơ mộng kiểu như vậy. Anh Khoa nghe xong thì lúc này cười rồi vỗ lên vai của tôi. Đàn ông con trai mấy cái này nhằm nhò gì, chẳng qua là mày đi đường dài mệt quá vậy thôi. Mà giờ 2 giờ chiều rồi đấy, tranh thủ ra ngoài sông xem bắt được tí cái không chốc tắm. Tôi nghe xong thì cũng phấn khởi hẳn lên, mau chóng gấp gọn lại cái chăn rồi đi xuống dưới nhà. Hai thằng vừa đi vừa nô làm trông bà cũng phải phì cười. Tôi nghe xong như vậy thì cũng phấn khởi hẳn lên, mau chóng gấp gọn lại cái chăn rồi đi xuống dưới. Hai thằng vừa chạy vừa nô làm trông bà cũng phải phì cười. Trông mày lớn hết cả rồi đấy mà cứ nô như trẻ con. Trẻ con như vậy mới hay chứ bà, lâu rồi không có gặp cho nên phải nghịch ngợm chút. Ông bà chưa kịp nói gì thêm thì chúng tôi đã vút ra bên ngoài. Anh Khoa thì hay về cho nên mấy cái trò kia anh nắm rõ lắm. Đi ven quanh sông thấy cái hang nào nhỏ thì cho vào làm mồi câu. Nếu con cái hoặc con cua cắp vào thì nhấc nó lên là được. Tôi cũng nhanh chóng làm theo. Hai anh em mì hục ở góc sông cho tới khi nắng dịu hẳn rồi mới thôi. Chưa có về nhà vội, hai thằng cởi áo rồi nhảy luôn xuống dòng nước mắt lạnh. Chẳng biết thế nào nhưng chúng tôi cũng bơi gần bờ, kẻo không lại gặp chuyện thì không hay. Tôi lúc đầu còn chưa quen vì khá lâu rồi chưa có bơi. Bám tạm vào một khúc chuối để lấy đà. Được một lúc thì cũng bắt nhịp, hai anh em tôi vượt nhau liên tục cho đến khi mệt nhoài rồi dừng lại. Vì đến nhà trời đã sầm tối. Đúng là ở quê thì mọi thứ bình yên đến lạ. Đèn điện ngõ thì cũng không có cho nên đi đường khá tối. Chúng tôi mang cái về đưa cho bà. Mấy đứa em thấy hai anh em về thì bổ tới, mặc là cho chúng tôi đang ướt sũng cả người. Xong xuôi hai thằng chúng tôi bảo chúng nó vào bên trong nhà trước đã rồi đi tắm rửa. Nước giếng mát lạnh thì cũng khoan khoái tắt từng gồng nước vào người. Cô chú út cũng đi về cùng lúc đó để cả nhà quây quần với nhau. Lúc mẹ ăn xong tôi lấy thêm đồ mà mẹ tôi mua chuẩn bị. Còn mấy đứa nhỏ tôi cũng mua kẹo mà đích thân tôi đã chọn. Tính ra là tối hai thằng tôi muốn đi dạo đâu đó. Thế nhưng vì bị mấy đứa nhỏ cứ bám giết cho nên chúng tôi đành ở nhà. Đứa nào cũng quý hai anh ra mặt rồi ôm rồi bắt bế. Tôi cũng tranh thủ rồi nói chuyện với anh Khoa. Anh Khoa nhìn ra bên ngoài thấy cũng đã muộn cho nên cũng không có đi ra ngoài nữa. Tôi lúc này ngó ra xem thử thấy hơi chán nản, nguyên cả một vùng trời tối om. Từ trên tầng của nhà ông bà nhìn ra ngoài đường tối om chẳng rõ một ai. Nếu như mà ở trên nhà tôi thì đèn đường chiếu nguyên đêm, mọi thứ ánh sáng không khác gì ban ngày vậy. Mãi một lúc sau đám nhóc đi ngủ, tôi với anh Khoa lấy bộ đồ ra chơi. Cái này là trò chơi yêu thích của hai anh em từ trước đến giờ. lúc nào gặp nhau cũng phải có nó. Nhưng mà chẳng qua lúc nãy vướng trẻ con, sợ chúng nó không biết gì rồi tò mò động vào thì hỏng hết. Đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ, tôi với anh Khoa tự giác dừng trò chơi, sau đó tắt đèn đi ngủ. Anh Khoa chỉ cần đặt lưng xuống là thiếp đi. Tôi mất một lúc sau mới có thể tỉnh lại. Cánh cửa sổ đang mở, những cơn gió dịu mát thổi vào làm cho cả hai dễ chịu. Nó yên tĩnh và thoải mái. Thế nhưng vừa mới ngồi chẳng được bao lâu, tôi lại nghe có những tiếng gì đó phát ra ở bên dưới. Tôi bật dậy không có bật điện phòng lên. Tôi nghĩ chắc rằng nhà mình có trộm. Tôi tiến lại từ từ ngó xem. Dưới ánh trăng soi xuống làm cho tôi nhìn rõ một chút. Tôi khá hoảng sợ khi thấy cả đám người không biết đang làm gì ở dưới vườn. Tôi chưa kịp phản ứng sao thì như có một người quay lại nhìn về tôi bằng một đôi mắt đầy sắc lạnh. Tuy khoảng cách khá là xa, thế nhưng tôi lại cũng lờ mờ thấy rõ được khuôn mặt trắng bệch đáng sợ đó. Tôi quay sang gọi anh Khoa, thế nhưng khổ nỗi anh ngủ say. Tôi đang tính quay lại xem thì thấy tất cả đã biến mất. Tôi lục đục đi tìm mãi nhưng lại chẳng thấy ai. Để cho chắc chắn hơn, tôi đi xuống dưới nhà lấy cớ là đi uống nước để xem có ai vào nhà không. Khi bật đèn lên thì chẳng thấy gì nữa. Tôi mới yên tâm quay trở lại giường. Đặt lưng xuống, đôi mắt của tôi nặng trĩu hướng lên trần nhà rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy khá muộn. Anh Khoa dậy trước, cầm cần câu chuẩn bị đi. Nhưng thấy tôi dậy cho nên cũng đợi một chút để đi cùng. Bà bảo là anh em giúp bà dọn vườn đấy. Nãy anh đi câu với chú Cảnh ở nhà bên kia kìa. Chú ấy có thuyền nên là mình tiện đi luôn. Thì cũng kiếm cái nón đội vào, sau đó tạm biệt bà rồi xuất phát. Bà thì nói gọi bảo tôi ăn uống gì đó, nhưng tôi không đói cho nên mặc kệ chạy theo anh. Đuổi nhau vài vòng thì cũng ra được đến ngoài sông. Chào chú Cảnh xong, hai bọn tôi đi luôn lên trên thuyền của chú ấy. Mới đi lần đầu cho nên chẳng có quen, thuyền cứ lắc lư chao đảo. May sao chú cũng hướng dẫn rồi anh em tôi cũng biết cách làm. Ngồi câu với chú mà được chú kể không biết bao nhiêu chuyện về con sông này. Cứ như vậy thời gian trôi qua thật nhanh. Vèo cái tôi mà cũng đã tới chưa. Hai thằng lấy mỗi hai con to mà chúng tôi câu, rồi sau đó xin phép chú Cảnh đi về. Chú cũng cười cười gật đầu bảo chúng tôi về nhanh. Tiến về nhà này buổi sáng thì vắng vẻ. Bà cũng bảo luôn với bọn tôi là trong chiều nay với sáng mai hai thằng giúp bà làm sạch vườn. Bà còn trồng thêm một ít rau để ăn. Hai thằng nghe vậy thì liền đồng ý. Lên trên phòng ngủ nghỉ một lúc, bởi vì đêm qua tôi cũng ngủ rất ít. Tiếng chó sủa báo thức cho tôi buổi chiều dậy. Mặc bộ quần áo hơi cũ của ông để làm tránh bẩn, hai thằng ra bên ngoài đằng sau. Nhìn cũng phát ngộp cả lên, đủ các loại cây mà ông bà trồng để phục vụ cho đời sống. Nhưng khổ nỗi là ở đây, cây cỏ mọc lên tùm rậm rạp quá. Tôi động vào cái liềm cắt cỏ chưa được lâu thì bàn tay cảm thấy cứ một chút sát. Thường ngày ở nhà cũng chẳng làm việc nặng bao giờ, cho nên động vào tôi thấy rất ngượng tay. Anh Khoa thì rất nhanh nhẹn, bao nhiêu cỏ đã bị một tay của anh cắt phăng để rồi ném vào bên trong một góc chờ đốt. Tôi cứ làm hì hục như vậy, áo ướt đẫm, mồ hôi vã ra không khác gì tắm. Anh Khoa với bà lúc này cũng nghỉ vì chiều muộn, còn lại một mình ngồi bên này vẫn đang thở hổn hển. Tôi nhớ lại cái bóng dáng những người đứng ở đây, tôi nhớ đến khuôn mặt đáng sợ đó cho nên cũng chẳng dám ngồi lâu. Tắm rửa xong, trong bữa cơm tôi có nói chuyện này cho ông bà và cô chú nghe. Tôi có gặp những người vô cùng quái dị xuất hiện đằng sau vườn. Nghe vậy ai nấy cũng nghĩ là trò đùa của tôi, cho nên cũng không có ý gì. Cứ bảo rằng nếu lần sau tôi thấy như vậy thì cứ gào toáng lên là được. Lên trên phòng tôi uể oải lôi vài cuốn sách ra đọc. Nay anh Khoa đi chơi với bạn trường học cùng cho nên tôi ở nhà một mình. Mấy đứa em thì tranh thủ ngồi chơi đồ chơi. Đọc xong cuốn sách thì anh Khoa cũng về tới. Tôi dò hỏi anh ngày mai sẽ đi đâu tiếp sau khi buổi sáng làm xong đống cỏ. Anh Khoa đăm chiêu một lúc rồi bảo với tôi là sẽ cùng đám trẻ con đi đào khoai về nướng. Nghe đến đây là tôi đã thích lắm rồi, tôi gật đầu đồng ý ngay. Đặt lưng xuống là ngủ được ngay. Đã lâu lắm rồi không có vận động nặng, cho nên thân thể cũng có phần đuối. Anh Khoa còn mất chút thời gian mới ngủ được. Căn phòng tôi cũng tắt ngấm đèn điện. Đang ngủ thì tôi cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Thế là tôi quay người ra để kiểm chứng. Đôi mắt của tôi có vẻ hơi nhòe đi, nhưng tôi thấy có người đang bám vào cửa sổ để nhìn tôi thật. Thế là tôi giật mình bật thẳng lên, nhưng mà điều tôi không để ý rằng mình đã nằm ở mép giường. Tôi ngã nhào xuống đất, chạy ra cửa sổ nhìn thì lại không thấy đâu. Tôi bật đèn sáng trưng, cái khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trợn ngược, nụ cười ma quái làm cho tôi nhớ rõ, nhưng hiện giờ lại biến đi một cách khó hiểu. Tập trung suy nghĩ vào mấy cái không đâu, tôi suýt nữa thì ngã xuống cầu thang. May sao vẫn còn phản ứng nhanh nhẹn, cho nên bám được vào cái lan can đi xuống. Tiếng con chó bắt đầu chu lên. Tôi không biết cái chỗ này đang có vấn đề gì nữa, nhưng tôi thấy không an tâm cho lắm, bởi từ hôm về nhà tới nay, tôi luôn gặp phải những điều kỳ lạ. Cái đêm đó, thời gian cứ trôi tôi chẳng ngủ được, cứ đứng lên rồi lại nằm xuống, nhìn ra bên ngoài. Có vài chỗ được dọn cỏ cho nên cũng thoáng hẳn ra. Tuy nhiên lại không thấy những người kia đâu nữa. Gần sáng sương mờ bao phủ cảnh vật. Tính chạy xuống để kiểm tra. Thế nhưng khi ra đến nơi thì lại chẳng có gì. Tôi nhăn nhó mặt mũi quay trở về phòng. Ông bà tôi cũng dậy khá sớm. Thấy tôi như vậy thì bèn quay sang hỏi chuyện. Sao sáng ra mà dậy sớm như vậy? Nhưng tôi cũng chỉ trả lời làm dây chút đồ. Rồi xuống nhặt lại leo lên trên phòng. Cả đêm không ngủ được cho nên mắt thâm quầng lại. Vừa mới hửng sáng, anh Khoa bật dậy kéo tôi xuống thể dục. Tôi mệt mỏi quá rồi, muốn ngủ nhưng chẳng thể ngủ được. Thế là thấy anh Khoa và bà đi ra ngoài làm cỏ, tôi cũng chạy theo làm cùng. Mồ hôi vã ra, thân xác chỉ muốn vật xuống ngủ một giấc. Tôi thấy mấy người kia thỉnh thoảng xuất hiện trong mấy cái gốc cây rậm. Tôi tiến lại một cách vô thức, điều này làm cho anh Khoa thế lạ bèn gọi tôi dậy. Mặt trời lúc này đã dần lên cao, ánh nắng bắt đầu chiếu xuống một cách gay gắt hơn. Ba bà cháu cũng đẩy nhanh tiến độ, chủ nhận cho nên đám trẻ ở nhà cho nên cũng vui. Tôi vừa làm vừa ngáp mong mọi thứ nhanh qua. Khi đống lửa được đốt cháy lên thiêu trụi đống cỏ kia, tôi ngáp một hơi thật dài để về nhà. Tôi ngồi chẳng biết trời đất đâu nữa, dù có ai gọi tôi cũng không dậy. Anh Khoa tính rủ tôi đi chơi, thế nhưng tôi không mở mắt ra được. Quá xế chiều tôi tỉnh dậy vươn vai vặn người một chút rồi chạy xuống, bông giá lúc này réo ẩm cả lên. Quanh quẩn trong nhà quét dọn sân sướng, tôi tắm trước, sau đó đợi mọi người về ăn cơm. Anh Khoa cả ngày đi chơi thì mệt cho nên ngủ sớm, cả nhà cũng đã tắt ngấm hết đèn điện. Tôi ngồi một mình chán quá nên quyết định sẽ bật tường ra bên ngoài đi dạo. Không khí có đôi chút lạnh, sương mù phủ kín con đường. Bước chân của tôi mỗi lúc một nhanh. Đi bộ như vậy một lúc cũng thấy thoải mái. Tới lúc này trèo tường vào lại nhà, thấy đám người kia đang đứng nhìn tôi. Tôi mạnh dạn tiến lại bắt chuyện với họ. Chẳng ai trả lời mà cứ như vậy nhìn tôi. Thế nhưng có một điều lạ. Đôi mắt của họ nhìn về tôi không hề có chút thay đổi. Tôi tiến qua họ tính vào trong nhà thì lại nghe tiếng lá xào xạc đằng sau. Nhưng khi tôi quay lại thì lại không có ai cả. Cái ốc của tôi nổi dựng hết cả lên. Tôi không thể nào nhầm lẫn được. Nếu mà làm được như vậy thì chỉ có ma mà thôi. Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng của mình. Cánh cửa sổ cũng được đóng chặt lại. Phòng chỉ còn mỗi chiếc quạt phát ra tiếng động mà thôi. Rúc vào trong góc giường, tới khi mệt quá tôi lăn ra ngủ thiếp đi. Sáng tôi cũng chẳng dậy làm gì, chỉ có anh Khoa nâng tôi lên giường mà kể tôi ngủ như thế nào. Ông bà hay cô chú cũng chỉ nghĩ là tôi thức khuya quá cho nên mới mệt mỏi như vậy. Tối hôm qua còn sợ sệt như vậy, nhưng tối hôm nay tôi lại nghe thấy những âm thanh đó thôi thúc ở trong đầu. Tôi cố gắng chống cửa lại để không cho nó kiểm soát được bản thân của mình. Nhưng không hiểu lý do vì sao, như có một lực vô hình cứ đẩy tôi đi. Tôi đi ra bên ngoài đó nhìn đám người kia điên cuồng nhảy nhót với nhau. Trong khi tôi lại cứ thẫn thờ chẳng biết phải làm sao. Muốn đi thì chẳng được, muốn hét lên để cho mọi người tới cứu cũng chẳng mở miệng được. Cho đến sáng thì tôi lững thững đi vào phòng ngủ. Anh Khoa tỉnh dậy, thấy nền nhà toàn đất. Có hỏi tôi chuyện nhưng mà tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi gồng ra như vậy, anh Khoa lại phải mất công thu dọn. Tinh thần của tôi xuống sắc hơn so với hôm ngày đầu về. Tôi cũng ít nói hơn, anh Khoa bắt chuyện nhưng tôi vẫn lầm lì. Anh Khoa cũng đến phát chán chẳng nói gì nữa, mặc cho là tôi như vậy. Nhưng anh cũng không có cáu gắt gì, mà chỉ nghĩ rằng tôi có chuyện gì đó mà thôi. Nhưng đêm đó tôi lại tiếp tục đi ra ngoài vườn sau nhà, lại gặp cái đám người nọ. Họ kéo tôi vào nhảy cụm. Mặc dù tôi không muốn, thế nhưng chân tay cứ quay cuồng, bên cạnh những tiếng cười rú lên nghe khá chói tai. Sau đó thì tôi lại quay trở về phòng. Sáng ra anh Khoa vẫn dọn dẹp căn phòng bẩn. Không phải bản thân tôi cứng đầu, nhưng nó cứ nặng trĩu, đôi mắt chỉ muốn nhắm chặt lại. Đứng hẳn dậy đường, tôi chỉ biết nghe theo lời anh Khoa. Hai anh em vác cần câu ra chỗ của chú Cảnh. Chú Cảnh thấy tôi đang có dấu hiệu gì đó lạ cho nên hỏi. Nhưng tôi chẳng thèm nhìn chú mà cứ ngáp liên hồi. Anh Khoa nghĩ rằng tôi đang trêu cho nên liền cười đùa rồi bảo: "Thằng này ở nhà nó chẳng nói năng gì đâu, ra tận đây nó mới bày trò này đấy." Nhưng chú Cảnh khẽ cau mày, nhảy luôn xuống cùng khiến cho anh Khoa cũng không hiểu chuyện quái quỷ gì. Lôi tôi được lên trên, anh Khoa mới biết là không phải trò đùa, cái chính là tôi mệt quá cho nên mới gục xuống như vậy. Cứng họng luôn cho nên anh phải đợi tôi tỉnh lại rồi cõng tôi về nhà. Dù sao thì biết về nhà cũng sẽ nghe tiếng của bà cằn nhằn. Nhưng anh cũng không có dám nói gì cả, chỉ vâng dạ lấy cớ nô nhau. Tôi về được nhà thì cũng đi tắm rồi vội vàng ngủ thiếp đi. Đầu óc của tôi trống rỗng chẳng biết cái gì ra cái gì. Thân xác thì mệt mỏi chỉ muốn đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi. Chưa cho dù có gọi nhưng ông bà cũng chẳng thấy tôi xuống dưới. Tối mẹ tôi cứ gọi điện về xem tình hình con trai thế nào. Tôi cũng bắt máy nghe một vài câu cho có rồi lại lên phòng. Ông bà đi lên trên xem tôi thế nào thì thấy tôi cứ ngồi thử ra. Ông bà thấy vậy thì bực bội bèn lập tức ra ngoài. Anh Khoa lúc này nghi hoặc nhưng vẫn còn đang xem là có chuyện gì. Đẹp xuống tôi ngồi thử ra như vậy cho đến khi chân tay tự nhiên bật lên rồi đi xuống dưới đó. Anh Khoa cũng chưa ngủ nhưng quay người đi tránh cho tôi không bị phát hiện. Anh cũng đã cảm thấy lạ nên quyết định đi theo tôi. Khi tôi đang vui đùa nhảy nhót cùng đám người lạ kia, anh Khoa cũng tiến ra mép. Nhưng anh chỉ thấy tôi đang tự múa máy một mình. Thế nên anh cũng rón rén trở lại phòng. Cũng chẳng có ngủ được mà cứ thức như vậy. Đợi đến khi tôi về anh mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trời sáng dần ngay sau đó một lúc, anh Khoa tất nhiên cũng dậy sớm. Nói xong anh mau chóng đi xuống dưới nhà. Hết tôi thẫn thờ giờ lại đến anh thẫn thờ. Nay anh làm việc gì cũng không có hồn, bê đồ còn suýt nữa rơi xuống vỡ tan. Ai nấy chỉ biết lắc đầu. Tôi bị như vậy làm cho cả nhà lo lắng. Bình thường thì tôi còn hay chơi đùa với mấy đứa em. Nhưng bây giờ chúng nó cứ động tới là tôi lại nhăn nhó mặt mũi, thái độ ra mặt với chúng. Chú tôi cũng để ý tới điều này. Thế nhưng mà tối nay chú bắt đầu nói chuyện. Tôi không thèm chú ý lắm, mau chóng ném cái bát ra bên ngoài, tránh nghe cái tiếng lèo xèo kia. Tiếng bát vỡ vang lên, chú tôi lúc này không có nhịn được. Tôi cũng bật dậy theo, cùng với chú của mình. Chú tôi tính cũng nóng cho nên gia đình càng thêm phần căng thẳng. Anh Khoa lúc này kéo tôi lên phòng rồi khóa cửa lại, không để cho tôi ra ngoài nữa. Chú tôi thì mắt vẫn đảo ngược lên vì phẫn nộ. Anh Khoa lúc này mới hỏi: "Ông bảo với chú có thấy mấy nay thằng Hiếu nó khác không?" Mấy người nhìn nhau rồi đều gật đầu. Và rồi anh kể tường tận lại cho cả nhà nghe chuyện này. Thế mọi người vẫn đang nhìn mình một cách khó hiểu. Anh Khoa mới lên tiếng: "Có thể là con nói mọi người bảo con nói tầm bậy tầm bạ. Đêm nay mọi người cố gắng giúp con đừng có ngủ say. Chắc nó cũng phải bị như vậy mấy hôm rồi." Thì tôi cũng lên tiếng nói đỡ cùng anh Khoa. Cả nhà đồng ý với nhau. Anh Khoa thì cứ hồi hộp, nằm quanh người tới mức tê cả chân tay. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi ra khỏi căn nhà, anh Khoa mới sang phòng gọi chú thím cùng với ông bà. Cả nhà kéo nhau ra. Trời thì tối khó đi mà lại còn không được gây ra tiếng động. Tiếng chó của nhà tôi tru lên làm cho ai nấy đều giật mình. Khi nhìn thấy tôi đang nhảy loạn lên như vậy, mọi người lúc này mới biết những gì anh Khoa nói là sự thật. Phải mà họ không mấy tin những chuyện đó. Ai nấy cũng đành quay trở về nhà. Tôi sau khi xong xuôi cũng trở về, nhưng tôi ngủ thiếp đi. Ông bà sáng sớm thắp nhang bên miếu, bên lầu, rồi lại còn thắp cả bên nhà. Chú với thím đi làm bên ngoài cũng không được yên tâm. Thím buổi trưa phải chạy về nhà xem tình hình thế nào. Tạm thời trước mắt tối nay, mọi người sẽ đóng chặt thiết cửa lại, sau đó giữ tôi lại không để cho tôi ra ngoài. Con mắt và thân thể của tôi bây giờ ẻo lả lắm, môi tôi thâm xịt lại. Các thứ hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Chuyện này chuyện lớn cho nên là mấy đứa nhỏ cũng được đưa sang bên nhà ông ngoại, kẻo sợ rằng có chuyện gì xảy ra. Tôi sau khi ăn vài muôi cơm xong thì lại chui lên phòng. Những hoạt động này giờ đây cứ lặp đi lặp lại như một quy luật vậy. Mọi người chờ tôi lên phòng thì cũng ăn một cách vội vàng, rồi lên phòng đóng kín cửa lại, phải có dụng cụ chèn ép lại. Xong rồi ai nấy cũng đi về phòng tắt điện. Anh qua lúc này thì nằm nhìn về phía của tôi. Tôi biết điều đó nhưng chẳng nói được câu gì. Rất muốn anh ấy giúp mình ngay lúc này, thế nhưng nào có được, cơ thể còn chẳng kiểm soát được nữa là lời nói. Đôi mắt ra ký hiệu cũng chẳng được nữa, đầu thì rỗng tuếch, cơ thể như muốn lả đi. Tới lúc mà tôi nghe thấy tiếng gọi, tính đi xuống dưới nhà để mở cửa, âm thanh thôi thúc ở bên trong đầu liên tục vang lên. Ra đây nào! Ra đây nào! Tôi tiến xuống dưới nhà vào ban đêm, nhưng khi tới nơi cửa chính định mở thì hỡi ôi nó cứng quá. Người nhà tôi đã đề phòng hết cả rồi. Anh Khoa theo sau sát tôi, tính hỏi tôi đi đâu, nhưng vừa nhìn thấy anh Khoa tôi lại sợ, dùng hết sức của mình để đạp bung cánh cửa này, nghiến răng nghiến lợi lại cho mắt của tôi đỏ ngầu cả lên. Anh Khoa tiến lại giữ tôi, nhưng giờ tôi mất kiểm soát rồi, vùng vàng làm tranh Khoa trần vật theo. Chú Phi Tím thấy vậy thì cũng mau chóng chạy vào giúp. Tôi nghe tiếng gió bên ngoài rung lắc mạnh hơn, sức của hai người cao to mà cũng chẳng thể giữ tôi lại được. May sao có thêm ông bà vào nữa, tôi ngất liệm đi mà gục xuống. Căn nhà yên tĩnh cũng chẳng được lâu thì tiếng gió bên ngoài đập vào cửa mạnh hơn. Thế vậy anh Khoa lúc này nhanh chóng lên tiếng. Mọi người, đưa thằng Hiếu lên phòng đi. Xong rồi anh Khoa cũng tức tốc đi lên phòng đóng cửa lại. Chúng tôi lúc này lên tiếng. Cái thằng này nó khỏe thật. May sao khóa cửa rồi chứ không thành ra cũng mệt với nó. Mà từ trước đến giờ nó có bị sao đâu. Bây giờ lại thành ra vậy chứ. Nghe đến đây, nó cũng đang là câu thắc mắc của tất cả mọi người. Bà tôi lúc này cũng nhìn xuống phía dưới vườn xem. Vì đơn giản là bà căn cao cho nên có thể nhìn thấy mọi thứ. Vừa nhìn được một lúc thì bà quay sang khuôn mặt chẳng kém cạnh gì những người đang ở đây. Khá hoảng sợ bà ấp úng. Ở phía dưới nhìn lên cả một đoàn người. Nhưng khi anh Khoa cùng ông nội nhìn xuống thì chẳng thấy thứ gì. Ông bà ngồi xuống bên cạnh tôi. Chắc hẳn là nghĩ tuổi trẻ đang ăn chơi rồi gặp vấn đề. Đột nhiên ông nhớ ra gì đó bèn đứng dậy rồi nói. Nhớ ra rồi. Ngày trước mua cái đất này, ông có đi xem thầy bảo là nơi đây còn có một số người chết chiến tranh. Tuy nhiên thì mình cứ cúng kiến đầy đủ, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Chú thím tôi nghe vậy thì mắt chữ A mồm chữ O. Quả thật chuyện này chỉ có ông tôi là nhớ rõ nhất. Thế nhưng nói đúng ra ông cũng đã cúng kiến trong vài năm đầu. Mọi thứ vẫn vậy, thì cũng nhanh quên chẳng có gì bất thường. Đợt này họ đột nhiên quay về đây cho nên không ai biết được. Anh Khoa lúc này nói, thế bây giờ phải làm sao ông? Không thì thằng Hiếu nó bị bắt đi thật đấy. Ngày mai Hưng chở mẹ sang nhà thầy Công để mẹ thư chuyện với thầy tìm cách giúp thằng Hiếu. Thằng bé bị như vậy nếu không nhanh thì e là khó nói. Nhà mình cứ nghĩ nó bị này kia nhưng thực chất đâu phải đâu. Thằng Khoa nó không nói rõ, chắc bây giờ còn đang ngủ. Thôi mọi người về phòng đi, để bà ở đây với Hiếu. Nhưng chú Hưng tôi thì không chịu vì nhớ đâu sợ tôi thức dậy. Lúc đó lại như bà nãy thì bà tính sao? Nhưng bà nói sẽ ổn thôi không sao cả, cho nên ai cũng trở về phòng. Bà đi xuống dưới bàn thờ thắp nhang khấn vái cho các vị gia tiên để mong mọi người che chở cho tôi qua cái đêm này trước. Xong xuôi thì bà đến chỗ tôi rồi thức cả đêm. Bà cũng đã già khó ngủ. Ở đây trông nom tôi thế nào còn biết đường nói với thầy. Có vẻ như hôm nay không lôi được tôi ra bên ngoài. Những vong hồn ở dưới kia nổi điên lên vậy. Gió liên tục rít lên, cả căn nhà chỗ nào cũng có tiếng động phát ra liên tục. Thôi thì biết nguyên nhân rồi, đành phải chấp nhận vậy thôi. Chẳng ai nói câu nào, chỉ còn vài tiếng nữa trời sáng. Nhưng thời gian trôi đi khá chậm. Không ai ngủ đi được, thi thoảng lại giật mình vì tiếng động cho nên thức luôn đến sáng. Sáng sớm khi mặt trời kéo theo cả cái bầu không khí oi bức thì cũng là lúc mọi thứ trở lại bình thường. Chỉ khác cái là hôm qua gió lớn quá làm cho lá rụng đầy sân. Xong xuôi mọi người ngồi ăn uống với nhau, chú Hưng chở bà đi tôi sang nhà thầy Công. Nhà thầy cách đây khoảng 6 cây gì đó. Nhưng đường xá bây giờ ổn rồi, xe cộ tiên tiến không còn là con đường đất nữa, cho nên chẳng mấy chốc đến nơi. Thầy cũng chẳng có đi đâu cả, hơn ông bà tôi có vài tuổi. Thế nhưng cũng vừa quen biết, vừa cũng có tiếng, cho nên ông bà tôi theo thầy Công này đã hơn chục năm. Từ xem xét tới lễ cúng các thứ đều nhờ thầy. Hơn mấy tuổi thì trông hết chẳng khác nhau là mấy, thế nhưng thầy chẳng khác gì ông cụ 80. Mặc cho tuổi thật là hơn 70 một chút. Nhưng chủ yếu là thầy vẫn khỏe, ánh mắt vẫn còn rất tinh và minh mẫn. Thế bà tôi sang, thầy mau chóng mở cửa rồi tiến lại pha nước mời khách. Bà tôi như thường lệ sang đặt đồ cúng bái trước, sau đó mới ra bên ngoài. Chú Hương tôi thì ngắm nghía không cảnh xung quanh một chút. Chỗ nhà thầy đủ các loại trông rất đẹp, trang trí một góc vườn nhỏ thôi mà làm nổi hẳn lên một căn nhà. Thầy Công rót nước ra mời bà tôi uống. Làn khói nghi ngút bay lên trong khoảng sân nhỏ dưới ánh nắng đang chiếu. Thầy cũng châm một bi thuốc lào và khói ra tận hưởng ngày mới của mình. Thầy Công lúc này hỏi chuyện bà tôi. Có chuyện gì mà sao hai mẹ con bà sang đây sớm vậy? Mà lần sau gọi điện là được, tôi sang luôn. Bao nhiêu lần rồi chứ có phải lần này đâu, lại mất thời gian ra tận đây. Bà tôi nghe xong rồi cũng vâng dạ, chỉ cúi mặt nhìn bàn tay là chính. Thầy Công cũng nhìn thấy, nhưng thầy muốn để cho bà tôi nói rõ xem chuyện gì đang xảy ra. Bà tôi cứ tính nói rồi lại thôi. Thầy thấy khó hiểu, mọi ngày bà tôi sang đây cũng đâu có thấy tình trạng như vậy. Tôi thấy bà không được khỏe, có chuyện gì cứ nói cho tôi mới tìm cách giải quyết, không biết thế nào đây. Bà tôi lúc này mới nói cho thầy nghe chuyện của tôi. Thầy chăm chú nghe không sót một chữ nào. Sau đó thầy lúc này bấm đốt ngón tay xem xét một hồi lâu rồi bảo, sao tôi lại không có tính ra chứ? Thế nhưng mà lúc mà tôi tới cúng thì đất vẫn bình thường, bây giờ sao lại có chuyện lạ vậy? Thầy đứng lên sau đó đi vào trong điện, thắp một nén nhang rồi cúng bái, thở vào một hơi vút râu, sau đó nhìn chằm chằm vào túi đồ một chút. Thầy kéo xe ra bên ngoài, sau đó bảo bà tôi cùng với chú Hưng đi về nhà. Cánh cổng được đóng lại, chiếc xe cũng nổ lên. Hai bánh xe lăn thẳng về phía nhà của tôi. Thầy Công bước xuống cũng bắt tay với ông tôi, sau đó đi luôn lên phòng theo anh Khoa. Ông thầy đi rất là chậm để quan sát, nhưng anh Khoa thì không biết điều đó cho nên cứ giục thầy đi nhanh. Những bước chân lên trên tầng, mặt mũi của thầy cau có lại. Tiến sâu vào trong phòng, thầy nhìn thấy tôi nằm ở một góc rồi đi tới. Sau khi xem xét kỹ, thầy ấn vào trán của tôi một cái. Đứng nhìn tôi chứ không làm gì cả, khiến anh Khoa có phần khó hiểu. Anh đi xuống trước thì thầy đi sau. Ngồi vào trong bàn thầy cũng không nhìn ai. Anh Khoa cũng không có biết thầy, cho nên là ghé sát tai của thím tôi rồi hỏi chuyện. Thật là ông thầy này có cứu được thằng Hiếu không thím? Mày phải tin chứ. Bây giờ chỉ còn biết nhờ thầy chứ nhờ ai, trật tự đi. Anh Khoa quay lại kiểm chứng xem không còn ai nghe thấy thì mới nói cho thím nghe. Nhưng thím ghé tai rồi lại bảo, im lặng, đừng có nói gì nữa. Nhà mình cúng bái là cũng toàn nhờ thầy mà thôi, cho nên là mày im lặng đi, chứ đừng có nói kiểu thế này thế kia phật ý của thầy, trật tự nhé. Nghe thấy thím nói như vậy, anh Khoa cũng chỉ biết chép miệng. Thầy lúc này lên tiếng, thằng bé bị như vậy sao mọi người không có chú ý hơn, chậm chế một chút là nguy hiểm lắm. Dương khí của nó bị hút gần cạn, hồn vía cũng đi cả rồi. Ông bà tôi nghe xong thì phát hoảng, ai nấy chẳng nói được nên lời, chỉ chờ đợi ông thầy nói tiếp. Tôi cũng khó mà có thể xem được những cái vong này, bởi vì nó ở đây khá lâu. Tối nay tôi sẽ sang đây xem chúng nó như thế nào, thì mới tìm cách được đối phó, không thì cũng mệt đấy. Bây giờ tôi đã về đã, mọi người cứ bình tĩnh, không cần lo lắng. Cái này căn bản là nạn của thằng bé, cũng không có tránh được, thế nhé, tôi sang. Thầy bấm đốt ngón tay sau đó đứng lên ra ngoài xe. Ông nội tôi cũng đi theo để tiễn thầy rồi hẹn thầy sang ăn tối. Khi chiếc xe của thầy Công đi mất, mọi người lúc này mới nói chuyện với nhau. Anh Khoa vẫn nghi hoặc, vì cũng đã lớn cho nên nhận thức đầy đủ để biết là lừa lọc hay không lừa lọc. Anh cũng nói thẳng ra quan điểm của mình. Lúc này ông tôi mới vỗ vào vai của anh rồi nói, biết lo cho em như vậy là tốt, nhưng mà mọi chuyện chính con cũng đã thấy rồi. Nhiều thứ khoa học không có giải thích được đâu. Nhưng thôi cứ kiểm tra nốt đi, rồi nếu không có được thì lúc đó mình đi đến bệnh viện. Nhà mình bao năm nay cũng chỉ có thầy ấy, mình lại là chỗ thân tình, thầy đó sao mà có lừa dối được ai. Ai thì ai cũng có lương tâm của nghề, thầy cũng cho nhà mình còn không lấy công sao mà lại lừa. Con nên nghe lời của ông, tin vào thầy đi, để con tìm cách cứu được em. Nghe ông nói như vậy, anh Khoa cũng chấp nhận. Bữa trưa ăn xong thì anh Khoa cũng ngồi bên ngoài hóng gió. Thế ông ngồi bên cạnh anh Khoa tò mò về việc thầy Công này trước đó làm được gì để giúp cho mọi người chưa. Ông nội đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nói cho anh nghe về một câu chuyện. Cách đây khoảng gần một năm, chẳng ai đâu xa cũng chỉ là đám nhóc trong cái làng này. Đám chúng nó ngày nào cũng kéo nhau đi quậy phá làng xóm. Chúng làm như vậy cũng chẳng ai khó chịu gì đâu, vì thêm tiếng cười tiếng nói của đám trẻ thì vui hơn. Nhưng mà chúng nghịch ngợm quá, quậy phá từng nhà một. Nhiều nhà bị chúng nó trộm hoa quả nhiều tới nỗi trụi cả cây, mà phải đi vào từng nhà để bảo từng đứa một. Anh Khoa lúc này sực nhớ ra lại chẳng thấy đứa trẻ nào. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó, và nó là ở chỗ vấn đề đó. Bọn nhóc này rủ nhau ra bên ngoài nghĩa địa của làng. Vào ngày rằm thì đồ cúng nhiều, mà toàn đồ ngon. Thằng nào thằng ấy cũng mạnh dạn vơ hít đồ ăn, rồi tụ tập với nhau. Ăn uống xong đồ còn vứt trên mộ của người ta. Từ đó trở về nhà, ngay trong đêm đó có một đứa bị mất tích. Bị bắt cóc hả ông? Không, không phải, mà là chúng nó bị ma giấu. Anh Khoa thấy vậy thì quay người lại nghe tiếp. Mọi người đổ xô đi tìm thằng bé, còn báo cả chính quyền giúp đỡ. Ánh đèn pin chiếu hết chỗ này chỗ kia, nhưng hầu hết đều vô dụng. Lúc này mới hỏi han chuyện của đám bạn, ai nấy cũng tháo hỏa khi chúng dám làm cái chuyện động trời ra như vậy. Thế là ai nấy cũng đều chạy về phía mộ chúng đó lấy đồ, chẳng xin phép gì mà thắp nhang cầu khấn một lúc. Quay sang đi tìm nhưng kết quả vẫn hoàn toàn không. Sợ rằng con của mình xấu số, bố mẹ gào khóc van xin. Những người xung quanh chứng kiến cũng chỉ biết lắc đầu, chứ họ chẳng biết làm gì nữa. Thế là ông nội lại phải gọi điện đến nhà thầy Công. Nghe được tình hình câu chuyện thì mới bảo mọi người bình tĩnh, rồi đi ra mộ của người kia thắp hương. Thầy ngồi xuống đọc kinh khá lâu. Thời tiết lúc đó rét mướt, chẳng ai dám bỏ về. Đứng đợi cho đến khi thầy làm xong rồi mới thôi. Thầy Công còn quay sang trách mắng gia đình không dạy dỗ được con cái cho cẩn thận. May sao họ cũng không có chấp trẻ con. Nhưng mà đã gây ra tội thế này cũng cần phải tìm cách để sửa chữa. Gia đình bên đó nghe vậy thì cũng vâng dạ, nhà thầy tìm hộ thằng bé. Thầy Công bảo mọi người về lấy áo của nó mang ra đây. Đốt cháy một lá bùa, sau đó thầy nhìn chằm chằm vào chiếc áo. Thầy di chuyển mắt không rời vào cái vật trên tay. Ánh đèn pin theo sau lúc nào cũng chiếu thẳng vào thầy. Đi tới một bụi tre rậm rạp, bên ngoài toàn là cỏ bao quanh. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, đặt câu hỏi thằng bé giờ này đang ở đâu, có người còn cười phá lên. Giờ tới đây mà không thấy thì chắc chỉ là trong bụi tre kia chứ còn ở đâu nữa, rõ ràng là như vậy. Cả đám người lúc này cũng hùa nhau mà cười phá lên. Họ nói vậy không sai, bởi vì bụi tre đó rậm rạp, trẻ con làm sao mà chui được vào, huống hồ chi trong đó lại toàn gai nhọn. Thế mà thầy Công lên tiếng, ai nấy đều trợn mắt mà hỏi ngược lại thầy. Nó ở bên trong bụi tre đó, lấy cho tôi một cái chậu nước, rồi mang cả mấy cây nến ra đây. Khi đồ đạc đã chuẩn bị xong, thầy thắp nến lên, ngồi bệt xuống dưới đất nhìn chậu nước rồi ngâm vài con dao, cho thêm một thứ bột gì đó màu vàng. Đợi đến cháy được hơn một nửa, thầy lấy dao ra rồi đi cho mọi người xử lý cái đống tre đằng kia. Ai cũng làm phải cẩn thận, không thì dính vào mặt của thằng bé. Khi mặt của thằng bé lòi ra, lúc này ai cũng mới tin nó là thật. Thầy Công sau khi kiểm tra một lượt thế ổn rồi thì bảo mọi người giải tán đi về. Còn gia đình đó cứ ngày rằm mùng một nhớ ra thắp hương ngoài mộ. Gia đình này tất nhiên cũng chẳng dám làm sai. Thằng bé kia khi đã ổn định thì tối đó gặp một ông lão đứng bên ngoài. Nó thấy kẹo thì tưởng ông ta cho nên cũng chạy theo. Ai ngờ khi vào bên trong bụi, ông ta lộ rõ ra một khuôn mặt đáng sợ, bắt nó ngồi yên trong đó. Thế là nó cũng chỉ biết ngồi đó, nghe thấy tiếng gọi của mọi người bên ngoài, nhưng chẳng thể nào phát ra được tiếng đáp lại. Thì ra là như vậy. Anh Khoa gật gù đầu, anh cũng có những suy nghĩ khác về ông thầy sáng nay mà anh đã chót nghi hoặc ông. Từ hôm đó thầy Công đi tới, anh Khoa ngoan ngoãn hơn, không còn thái độ như hồi sáng. Ông bà tuy chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn rồi cùng thầy ăn uống. Phải nói là thầy giỏi thật, dẫn dắt hết mọi chuyện, làm cho mọi người quên cả ăn. Ăn uống xong thầy đánh cờ cùng với ông tôi một lúc rồi lên trên phòng. Anh Khoa cũng đi theo để trông chừng tôi. Anh mới hỏi chuyện thầy xem liệu tôi bao giờ tỉnh lại. Thầy Công nghe vậy thì bèn đáp. Đừng có lo lắng, cái gì cũng có cách giải quyết của nó, nếu vội vàng không có làm được gì đâu. Anh Khoa nghe đến đây thì quay lại ghế ngồi đọc quyển sách. Đợi cho đến gần nửa đêm, thầy Công đứng dậy tắt hết điện rồi nhìn ra bên ngoài. Gió lúc này thổi một lúc một lớn, nó không khác gì như kiểu bên ngoài đang có đợt bão vậy. Anh Khoa cũng dừng hết tóc gáy lên vì gió lùa vào bên trong lạnh quá. Thầy Công vẫn bất động như thường sau khi thất điện. Tiếng cánh cửa va đập vang lên, đúng chính xác như có người đang đập cửa vậy. Cơ thể của tôi lúc này rung lắc dữ dội. Anh Khoa thấy vậy bèn quay sang nhìn về thầy, rồi tiến lại giữ lấy tôi. Thầy mau chóng phi thẳng luôn xuống dưới nhà, mở cánh cửa ra. Thầy cũng đã thấy những người cần tìm, lấy ra một cương bát quái chiếu ra bên ngoài, dựa theo ánh trăng để tìm bọn chúng. Thế nhưng bọn chúng lẩn đi quá nhanh. Quay vào trong phòng tôi vẫn vậy. Thầy Công lúc này lấy một lá bùa đóng vào cửa phòng, rồi pha nước gừng dốc cổ tôi lên cho uống. Thầy lắc đầu rồi dựa vào ghế để ngủ tiếp. Anh Khoa lúc này hiểu ý cho nên không đánh động thầy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đi xuống dưới thì thầy Công đã ra ngoài vườn. Thầy lấy cả một con gà sau đó cắt tiết rồi đổ vào bên trong mấy cọc tre. Thầy chậm rãi chôn ở một vài góc, cùng với đó là đặt mấy hình nhân xung quanh. Thầy bảo anh Khoa lên giật cho tôi 3 sợi tóc rồi đem xuống. Anh cũng nhanh chóng làm theo. Thầy nhét vào trong 3 hình nhân rồi đặt trong đó một chai nọ màu trắng, quấn chỉ đỏ xung quanh. Xong xuôi thầy đi về, tới tối thầy lại sang. Nhưng lần này thì thầy mang theo nhiều đồ hơn. Thầy chỉ ngồi bấm đốt tay, còn lại mọi thứ thì mặc kệ. Cho đến khi có những tiếng động xuất hiện, thầy cau có rồi tiến luôn ra bên ngoài. Những hình nhân đã được đặt bên ngoài cũng rung lắc lên dữ dội. Những tiếng cười lúc này nghe vô cùng chói tai. Tôi bật người dậy, thân thể như vừa được tiêm thứ thuốc gì đó vậy. Tôi tính đi xuống, anh Khoa mau chóng cản lại. Thế nhưng còn đang ngái ngủ cho nên sức cũng không còn nhiều. Anh ấy dễ dàng đẩy văng tôi một cách nhanh chóng. Tôi tính mở cửa phòng nhưng nó đã bị thầy Công làm phép, cho nên tôi mau chóng rụt lại, cố gắng dùng mấy vật khác để ném ra ngoài cửa. Phía dưới kia thầy Công chưa biết phải làm sao, đang phân vân đi lại chỗ phát ra tiếng cười kia. Thế là 3 hình nhân kia đột nhiên vỡ vụn một cách khó hiểu. Thầy Công bị phân tán cho nên chưa bắt kịp được. Tiếng hét không biết từ đâu đó dội lên, hòa cùng với tiếng gió, làm cho bên trong nhà cũng ồn ào vậy. Anh Khoa cũng nghe rõ một một, tay vẫn ôm chặt lấy tôi. Phía bên thầy Công chạy ra bên ngoài, chỗ những chiếc cọc để xem những vong hồn này đi đâu, thì ai ngờ rằng những chiếc cọc mà thầy mất cả buổi sáng đã bị đốt cháy. Tiếng chó cũng đã ngừng hẳn đi nhiều. Ông bà và cô chú tôi đi ra ngoài xem xét. Thầy Công đi vào bên trong ngồi xuống bàn uống nước lắc đầu. Thầy kể lại để cho những vong hồn này thoát mất rồi, giờ phải nghĩ cách xem làm thế nào để bắt lại được bọn chúng. Một mình thầy rất khó có thể vây bắt được, mà nếu bắt được thì cũng phải tóm hết chứ không thể để sót. Nếu để vậy thì sẽ rất khó tránh được những câu chuyện này về sau. Trời cũng đã về gần sáng, thầy Công bắt hồn đám vong hồn kia. Cả nhà ngồi bên ngoài chẳng nói gì. Thầy Công lúc này đứng lên rồi nói: Tạm thời trước mắt mọi người đêm xuống cứ ở yên trong nhà, đừng có đi đâu làm gì cả. Tôi phải nhờ đồng nghiệp của mình vào giúp nữa, chứ chúng nó ở đây đã lâu lắm, một mình tôi khó có thể tóm được. Từ chỗ thầy đấy xuống đây chắc khoảng hơn một ngày, rồi sau đấy tôi sẽ sang gặp mọi người sau. Cầm lấy những lá bùa này dán xung quanh nhà, đêm không ai được ra ngoài. Còn thằng bé thì cho nó đeo cái vòng này sẽ không có chuyện gì. Mà đặc biệt nếu có ai nghe tiếng gọi, tuyệt đối không được mở cửa. Nếu không thì tôi cũng không chắc là giúp được thằng bé đâu. Từng câu từng chữ trong lời dặn của thầy như khắc rõ vào tai của mọi người. Cả nhà cũng đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho chú thím còn đi làm. Anh Khoa cũng mệt quá mà gục đi. Nắng lên không khí oi bức, những người bên ngoài vẫn tiếp tục công việc của mình. Bên trong căn nhà cũng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Cái chính là ngoài khu vườn kia lại chẳng có ai dám ra cả. Cho tới tối những ngôi nhà khác quây quần với nhau đón từng đợt gió thổi vào. Nhiều người đi qua đi lại cũng thấy lạ vì nhà tôi thường ngủ rất muộn. Ông bà phải nấu cháo để chút nữa tôi ăn, chứ không để vậy sẽ bị đói mất. Chú thím tôi về đến nhà cũng tranh thủ ăn xong rồi lăn ra ngủ. Mấy ngày nay chẳng ai được ngủ ngon, không trông chừng tôi e rằng lại sớm xảy ra chuyện. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, tiếng chó lại sủa lên. Con chó của nhà tôi sủa không ngừng. Anh Khoa thấy động cũng đã tỉnh dậy, mắt không ngừng nhìn về phía của tôi. Tôi chỉ nằm một góc, nhưng tôi đã có sợi dây chuyền mà thầy đưa cho nên cũng không có vấn đề gì cả. Chưa được một lúc thì chó ngừng hẳn. Anh Khoa cẩn thận đi xuống dưới nhà, chân tay run lên vì sợ. Trời thì tối om, nhưng anh vẫn nhìn thấy được có mấy đôi mắt đang áp sát lại cửa kính, nhìn thẳng vào bên trong. Anh Khoa lập tức ngã ngửa về đằng sau. Tuy rằng cơ thể có phần hơi đau nhói, thế nhưng anh vẫn cố gắng không phát ra tiếng động. Tiếng đập cửa bên ngoài cũng không có vang lên nữa, thì tiếng gọi của ai đó gọi thẳng tên ông bà thôi. Nhưng khi đất được dặn dò, làm sao gia đình tôi dễ bị lừa như vậy? Ông bà tôi ở dưới phòng cũng bị tai lại, tránh cho âm thanh ồn ào đó làm phiền. Sau khi gọi mãi không có kết quả gì, những vong hồn đó cũng đành bỏ đi. Sáng hôm sau nhìn ra bên ngoài chuồng, thấy con chó sau khi ngừng cắn đã chết cứng. Án hẳn là đêm qua, những vong hồn đó đã giết chú chó mà ông bà tôi nuôi mất mấy năm. Xuất của cũng chỉ là một phần, nhưng chủ yếu là con chó đã gắn bó lâu năm, là một thành viên không thể thiếu. Ông bà với anh Khoa mang xác con chó chôn ở gần vườn, chôn nó một cách đàng hoàng như một lời cảm ơn và tạm biệt tới người bạn thân quen này. Bố mẹ tôi lúc này cũng gọi điện hỏi thăm, nhưng may sao anh Khoa nhanh trí lấy cớ bảo rằng tôi ngủ rồi hay lại đi chơi, cho nên hai người cũng không có gì lo lắng lắm. Bà gọi điện cho thầy công xem xét, thế nhưng không có nhận được cuộc gọi. Tính ra bên ngoài nhưng anh Khoa vẫn còn đang nhỏ, nên bỗng một nói ra một câu. Bà thấy con nói có sai đâu, họ làm sao mà giúp được thằng Hiếu cơ chứ. Mọi thứ rõ ràng, ông bà mặc kệ ông ấy đi, bây giờ đi nhờ nhà người khác, chứ không để chờ ông ấy thằng Hiếu nó chết mất. Một phần là lo lắng cộng thêm với đó là sự sợ hãi khiến anh Khoa nói như vậy. Anh cũng chẳng biết thầy công làm như thế nào và làm cái gì, nhưng thầy đã rời đi làm cho anh càng mất thêm niềm tin. Tới tối chú và tím vừa dựng xe được, thầy công cũng đi sang phía nhà tôi. Đi theo thầy là một người khác cũng đã lớn tuổi, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt da rẻ toàn nếp nhăn. Thầy đó tên là Sơn, nhưng nhìn phong cách ăn mặc của thầy, ai cũng đoán thầy là một người dân tộc vì chiếc áo thổ cẩm kia. Mọi người mời thầy vào bên trong nhà. Thầy Sơn không hiểu lý do vì sao có một thứ năng lượng gì đó khiến mọi người phải dè chừng. Thầy nhìn thấy tôi đang nằm đó cũng không nói năng gì, lật người của tôi lên. Thầy bảo mọi người lấy cái gì đó làm rèm che cửa đi. Tắt điện phòng rồi đốt lên ánh nến. Thầy lấy một cây nhang to cắm lên thân cây chuối đã được chuẩn bị trước đó. Ấn mạnh vào giữa đỉnh đầu, mặt của tôi bắt đầu nhăn nhó khó chịu. Chân tay cũng đang dịch chuyển dãy rủa. Thầy lên tiếng kêu mọi người ập tới, giữ chắc lấy tôi. Không ai dám lơ là vì tôi đột nhiên khỏe một cách bất thường. Sau khi nhăn nhó một lúc, thầy lấy ra một khúc gỗ nhỏ, đốt cháy lên, có một mùi khá thơm, rồi hư quanh người của tôi. Nó như có bao nhiêu con kiến lao tới tôi vậy. Tôi nôn nao chóng váng rồi nôn thốc nôn tháo. Mấy ngày qua ăn cũng chẳng được mấy, nhưng sao trong bụng toàn là những con giun đất, rồi cả mấy con bọ ngo ngoe. Tím tôi phải bụt miệng mà chạy ra ngoài nôn khan. Thầy Sơn chậm rãi lau miệng cho tôi, rồi dùng ánh nến đang nóng kia đổ vào lưng. Những chỗ nến nhỏ xuống biến thành một màu đen kịt. Anh Khoa thấy vậy không tin vào mắt của mình nữa, phải dụi đi dụi lại mấy lần cho chắc. Cũng chẳng cần phải giữ nữa, vậy là tôi cũng đã ổn hơn rất nhiều. Thầy Sơn dùng một miếng vải lau hết đi đống nến rồi bảo mọi người thu dọn. Thầy cầm thu dọn chỗ bùn đen kia ra bên ngoài, thầy làm gì đó rồi mới đi vào. Mọi người đặt tôi lên giường, sau đó xuống dưới nhà ăn uống. Thím cũng biết ý xuống chuẩn bị tất cả những thứ. Cả nhà ngồi ăn uống với nhau sau khi chào hỏi và giới thiệu đàng hoàng. Nói tới phần của tôi, lúc này thầy Sơn mới lên tiếng. Thằng bé bị nhiễm âm khí nặng quá, mấy cái thứ kia chắc cũng do bị mấy vong hồn đó ép ăn cho nên thành ra như vậy. Mọi người cứ yên tâm, tôi cũng đã giúp nó thoát khỏi âm khí ra bên ngoài rồi. Âm khí nặng làm cho nó bất tỉnh vậy, mai là nó dậy được ngay thôi. Anh Khoa nghe thấy thầy nói xong thì tiếp. Thật vậy hả thầy, nó khỏe lại à? Không phải, ta chỉ có nói là nó khỏe được, nhưng mà thấy thầy công bảo nó bị bắt mất hồn vía, có tỉnh lại thì cũng như một người tâm thần. Không nói không rằng, trai có ba hồn bảy vía, nữ năm hồn chín vía, mất một cũng không có được đâu. Đang tưởng chừng nhưng nghe được tin vui, anh Khoa lại có phần hụt hẫng. Thầy công cũng vỗ vai trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Anh Khoa lại muốn giải quyết chuyện trong hôm nay, nhưng mà nhìn thầy Sơn ho lên giặc sụa lúc nãy, nghe đâu bảo là thầy cũng phải dùng sức, cho nên là mới thôi. Trước khi cả nhà đi ngủ, thầy Sơn cũng mang ra một miếng gỗ khá nhiều màu, rồi có cả mấy nét chữ gì đó treo lên trước cửa nhà. Thầy dùng một thứ nước màu nâu, khi mở ra có một mùi hương khá dễ chịu, rồi rải xung quanh cửa nhà. Xong xuôi, hai thầy đi vào trong phòng để chuẩn bị nghỉ ngơi. Thầy Sơn hôm trước đi xuống đây gặp một vấn đề về xe cộ. Chuyến xe của thầy đi có một vong nhỏ cứ bám đi chân của tài xế. Nghe đâu rằng ông tài xế này quá nhẫn tâm, khi vợ mang thai đã chẳng do dự đâm vào cái thai trong bụng khiến cô vợ sảy thai. Lý do mà ông ta làm vậy bởi vì đứa bé trong bụng là con gái. Cô vợ uất ức tiếc cho đứa con của mình cho nên trở thành một người tâm thần. Vong hồn của đứa bé đó ôm chặt lấy chân, làm cho người tài xế siêu vẹo. Ai ngồi trên xe cũng cảm giác sợ hãi. Rồi đã được nghe qua lời nhắc nhở là như vậy, nhưng hắn ta lại không điều khiển được. May sao thầy Sơn ở đây mới tới nói chuyện cùng với hắn ta. Hắn ta nghe xong cũng toát cả mồ hôi, quỳ xuống cầu xin thầy Sơn giúp đỡ. Thầy Sơn cũng khá đăm chiêu bởi vì đây là nghiệp mà hắn gây ra. Vậy thì tính mạng của những người đang ngồi trên xe này thì sao? Vậy là thầy đi xuống nói chuyện khuyên nhủ vong linh xấu số kia. Lúc đầu nó không chịu. Thầy mất nhiều thời gian cho nên thầy đành phải dùng đến pháp của mình để bắt nó lại mang về cầu siêu. Thầy cũng lập đàn cúng ngay luôn tại xe, xong xuôi rồi mới khởi hành cho nên tới muộn như vậy. Thầy Sơn lúc này đã quá mệt, lăn tiếp ra ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Thầy công thì vẫn ngồi trông chừng. Thầy Sơn có thể nói là yên tâm hoàn toàn, nhưng thầy công thì khác biệt nên chẳng thấy gì nữa. Anh qua tối nay cũng được ngủ một giấc ngon. Bên ngoài có thế nào đi chăng nữa cũng chẳng lo sợ. Ông bà tôi thì vẫn thói quen đã sáng dậy sớm, nhưng nay nhìn cảnh vật trước nhà như cây cối bị vặn trụi, cành khô cành tươi đều bị ném hết ra ngoài. Thầy Sơn sau khi dậy thì đi quanh nhà xem lại đất cát. Thầy cũng từ từ mở mắt ra rồi đứng dậy. Anh Khoa trông thấy như vậy thì lúc này vui sướng, ngồi yên một chỗ mắt nhìn thẳng về một hướng chẳng động đậy. Da rẻ cũng có phần hồng hào lại được một chút, nhưng như vậy thì cũng đã là mừng lắm rồi. Việc còn lại thầy Sơn và thầy Công sẽ xử lý nốt. Hai thầy lùng sục bên ngoài vườn khá lâu rồi trở vào trong. Thầy Sơn lấy sách ra đọc, mọi người thấy vậy cũng hiểu ý, không ai làm phiền. Thời gian cứ như vậy cho đến tận trưa. Thầy Sơn lúc này cầm một vài cây đinh lớn, sau đó đi ra bên ngoài vườn đào đất chôn xuống. Đồng đếm vị trí xong xuôi thì cũng ưng, sau đó thầy đi vào bên trong lật tay này lấy ra bốn bức tượng nhỏ đặt bốn góc vườn tạo nên hình vuông. Thầy cầm tính nói gì đó thế nhưng bị thầy Sơn ngăn lại. Thầy Sơn lên tiếng: tối nay phần còn lại của chú tôi giúp vây chúng lại, gia đình mình cho tôi mượn cái phòng được không? Tất nhiên là chẳng ai phản đối. Cho tới khi mà trời gần tối, biết rằng là khó khăn hơn, thế nhưng mà nay là ngày tốt phải xử lý nhanh gọn. Lễ lạn cũng được bày biện hết ra bên ngoài. Thầy Sơn cũng đi xuống nhưng trông sắc mặt của thầy có vẻ vô cùng mệt mỏi. Tôi cũng đừng dắt xuống, trải cây chiếu ra nền sân. Thầy Sơn quấn cái vải vàng với những nét chữ loằng ngoằng xung quanh. Tiếp theo đó thì thầy dùng những sợi chỉ đủ màu buộc quanh người tôi, để lại một chỗ để thở là đủ rồi. Hai thầy ngồi xuống, giấy tiền cũng đừng giải vung theo gió. Thầy công gõ chuông mồm không ngừng lẩm bẩm, còn thầy Sơn chỉ ngồi mà nhìn. Phía bên người nhà cũng được bao quanh bởi những cây nến to như một vòng kết giới chốt chặn. Tiếng cười khúc khích vang lên bên ngoài. Anh Khoa kể lại lúc đó thì lông tay lông chân của anh dựng đứng cả lên, chẳng dám thở mạnh. Bản thân tôi thì chẳng biết gì, gần như một pho tượng sống ở đó. Cả đám vong hồn sau khi ăn uống xong tiến lại chỗ tôi. Thầy Sơn lúc này bắt đầu lên tiếng hỏi bằng ngôn ngữ gì đó không ai hiểu. Thầy công thì cũng dừng lại không có chuồng nữa. Nhưng anh nến lại lắt dữ rồi, dường như đang đòi tắt đi. Nét mặt của thầy Sơn trở nên dữ tợn. Thầy nhìn sang thầy công trao đổi gì đó, nhưng thầy công cũng chỉ biết trừng mắt ra nhìn. Được thuật lại thì họ thích tôi hợp, rồi nhưng mà phải đợi đủ tuổi như này thì mới bắt đi làm lính. Nó là số kiếp hay chính xác hơn là đại hạn tôi phải gặp. Những vong hồn này đã ở đây lâu cho nên chúng khá mạnh. Thầy Sơn đã tự trao đổi bằng cách lập đàn cúng cho họ sớm ngày đầu thai. Nhưng có vẻ tất cả đều không chịu mà cười phá lên khinh thường hai thầy, rồi tất cả lao vào chỗ của tôi. Thế nhưng làm sao mà thầy Sơn dễ dàng để cho bọn chúng động chạm vào người tôi? Thầy công mời về chắc chắn không phải là dạng tầm thường. Cả đám sau khi chạm được vào tôi thì quay sang gầm gừ ngay thầy. Tất cả đều đổi mục tiêu. Thầy Sơn cũng đã phòng bị tới những trường hợp như vậy. Thầy lật áo pháp của mình lấy hình bát quái để dâng lên. Quả nhiên là có tác dụng, tất cả nhanh chóng rời đi về đằng sau vườn. Thầy Sơn nhìn mọi người rồi bảo tất cả ngồi yên. Khi đi ra bên ngoài vườn, lúc này tiếng cười lại vang lên. Thầy Sơn ngồi xuống bắt đầu lẩm bẩm. Thầy công đã đừng dặn nhanh chóng lấy lửa rồi đi ra bên ngoài với những đống rơm trong bếp ra đốt cháy thành hình âm dương. Trận pháp của thầy Sơn đã xong, giờ chỉ còn chờ đợi. Tiếng thét của những vong hồn đó réo lên điên loạn. Những bức tượng được đặt ở mấy góc vườn được sáng lên. Thầy Sơn đã vã cả mồ hôi, còn thầy công cũng đang chờ cơ hội để hỏi tội những vong hồn đó. Quả thần chúng chẳng có dễ sơi chút nào, vất vả mãi tất cả mới tóm gọn vào bên trong mẻ lưới đã được làm phép. Thế nhưng chẳng mấy chốc mà bị tóm gọn, thầy Sơn cũng mệt quá gục xuống. Thầy công biết phần còn lại của mình cho nên mở lời bắt những vong hồn này trả ví cho tôi. Có vẻ như chúng khá là cứng đầu, cho nên thầy quay lại về trước, lấy mõ rồi niệm chú, khiến những vong hồn này lại càng cảm thấy đau đớn mà liên tục gào khóc. Thầy công vẫn lộ rõ vẻ mặt cương quyết của mình không chịu dừng, chỉ có giảm nhịp gõ trên tay, rồi hỏi lại xem chúng có chịu trả vía lại cho tôi không, nếu không thì thầy lập tức gõ nhanh hơn ban đầu. Cho đến khi chúng đồng ý rằng sẽ đi theo thầy về điện để học đạo, sớm ngày siêu thoát, thầy công mới dừng lại. Thầy lấy tấm áo của tôi ra, sau đó trộm lên chiếc lưới rồi mang về. Cởi phăng tất cả những thứ đang bám đến người của tôi rồi cắm mấy nén nhang vào cúng bái. Cơ thể của tôi đực đật dưới đất lạnh, người run lên cầm cập. Vậy là cũng đã xử lý xong về phần hồn phần ví, bị những vong hồn kia lấy về lại cho tôi. Còn về phần bên đó, thầy Sơn dùng bùi chú đốt cháy lên, có chuông để cho những vong hồn này biết đường mà đi theo thầy về bên nhà của thầy Câm. Mọi thứ trở lại với vẻ bình thường của nó sau một trận mưa rào. Mọi thứ như là kết thúc vậy để chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Thầy công và thầy Sơn về nhà cũng đã mệt mà gục hết đi. Còn phần tôi sáng hôm sau tỉnh dậy, tuy rằng vẫn còn nhớ được chút ít về bản thân. Ông bà phải trấn an tôi mới có thể trở lại được như bình thường. Anh Khoa cũng hết sức mừng rỡ vì thằng em này cuối cùng cũng đã bình thường trở lại. Giờ thì hai thằng có thể vui đùa chơi bời. Chiều hôm đó tôi cùng với bà sang nhà thầy Câm tạ lễ. Nhưng việc này vẫn còn chưa ổn thỏa cho lắm. Vẫn còn phải làm lễ giải chuyện đất đai cho nhà tôi. Để được như vậy rồi thì làm gì mà phải hối tiếc nữa. Bố mẹ tôi cũng được thông báo để về, cộng với đó là các bác nữa. Sau hơn một ngày làm lễ xong, cộng với đó đã chấn nghiệm lại đất đai, thầy Sơn cũng thu dọn đồ đạc trở về. Gia đình tôi muốn giữ thầy ở lại, nhưng thầy còn bận biết bao nhiêu việc. Tiền thì thầy chỉ lấy đủ để đi xe, chứ không có lấy nhiều, cho nên bố mẹ tôi cũng mua rất nhiều đồ để biếu thầy mang về. Thầy công thì cũng không khác gì cả. Tôi với anh Khoa còn ở lại ở nhà ông bà chơi thêm được một tuần nữa, rồi mới quay trở về nhà. Một tuần đầu vừa trôi qua đối với tôi là một tuần khó quên. Dù không có nhớ rõ qua những lời kể của mọi người, tôi cũng phải sờn hết cả da gà. Nhưng nó cũng là một trong những điều có lẽ vẫn còn được nhắc lại trong gia đình về những vong hồn trong khu đất này suýt nữa bắt mất mạng của tôi. Ngày về, hai anh em cũng thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài đợi xe. Tuy có người tiếc nuối vì thời gian ngắn quá, nhưng đứa nào đứa nấy cũng phải quay về để học hành. Chiếc xe lăn bánh cũng đã về được tới Cẩm, khép lại một chuyến đi về quê đáng nhớ với mảnh vườn đầy ma mị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.